Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 74. Trong cung tuyết, Đề Tuyên Vương xét hiền tài, tới Khang Trang, tung ước trượng thăm nông phu. Phần 1. Từ lúc khai đàn ban diệu cho tới giờ, Tô Tần vẫn chỉ im lặng lắng nghe. Vốn dĩ, Tô Tần vô cùng ngưỡng mộ Mạnh Phu Tử. Từ lâu, đã muốn tìm gặp vị đại nho đất Châu, đã từng nói câu, dân quý nhất, thứ đến là xã tắc, vui nhẹ nhất. Lần trước sang lỗ gặp Trần Chẩn, Tô Tần vốn định rẽ qua đất Châu, chỉ tiếc chưa kịp thực hiện. Này, nhìn thấy Mạnh Phu Tử ở ngay trước mắt, Tô Tần phấn chấn, không sao kể xiết. Trong thuật bài hạp, suy đoán làm đầu, Tô Tần sở dĩ im lặng mãi chưa hỏi, là bởi chưa hiểu Mạnh Phu Tử. Qua luận đàn buổi chiều và cuộc tranh biện vừa nãy, hiện giờ, Tô Tần đã có thể phán đoán được ít nhiều về Mạnh Phu Tử, trong lòng thấu tỏ. Thấy Phu Tử tri kích Trần Tương tới cùng, không chừa lối thoát, mới chớp lấy thời cơ, ho khẽ một tiếng. Quả nhiên, ánh mắt Mạnh Phu Tử lập tức chuyển sang Tô Tần. Kỳ thực, Mạnh Phu Tử sớm đã chú ý tới Tô Tần. Lần này tế tề, mục đích không phải ở Tác Hạ. Song Mạnh Phu Tử buộc phải chinh phục Tác Hạ. Thứ nhất, chinh phục được Tác Hạ, tức là chinh phục được học vấn thiên hạ. Đây là một trong những chí hướng bình sinh của Mạnh Phu Tử. Thứ hai, Mạnh Phu Tử sớm đã biết được, nếu muốn có được nước Tây, cần phải qua được cánh cửa Tác Hạ. Do vậy, cuộc chiến Tác Hạ nhất thiết phải thắng. Đây cũng chính là nguyên do khiến Phu Tử gặp ai cũng khiêu chiến, cũng tranh biện kịch liệt tới cùng. Cuộc chiến khai đàn mới vừa kết thúc, đã có ba người tới tận cửa khiêu chiến, lại do đích thân học cung lệnh dẫn tới. Mạnh Phu Tử đương nhiên ý chí sục sôi, gần như toàn thân chuyên chú, sẵn sàng sát phạt. Hai trận hai thắng, liên tiếp trấn áp Cáo Tử và Trần Tương. Trước mắt chỉ còn lại một người ngồi ở dưới chiếu, chẳng thể khiến Mạnh Phu Tử bận tâm. Trong ánh mắt thấp thoáng ít nhiều ngạo mạn, Tô Tần nhận ra vẻ ngạo mạn đó và nghĩ rằng nhất quyết phải trấn áp sự ngạo mạn này, bằng không đối phương sẽ nghĩ Tác Hạ hết người. Tô Tần vận ra sát khí, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử nhận thấy vẻ sắc bén trong ánh mắt đối phương, thoáng kinh ngạc, lập tức dùng tinh tụ lực đáp lại một luồng nhãn quan sắc bén không kém. Hai người cùng nhìn nhau chòng chọc, bầu không khí phút chốc căng như dây đàn. Thời gian chậm chạp trôi qua, Mạnh Phu Tử dù có định lực, song đâu đã từng được tôi luyện giống như Tô Tần trong quỷ cốc. Cuối cùng cũng vẫn nhục thế trước, thu lại ánh mắt, vòng tay nhìn sang Điền Văn. Vị sĩ tướng này là... Đây chính là cục diện mà Điền Văn đang trông đợi. Điền Văn bình thản mỉm cười, khẽ ra hiệu cho Tô Tần. Tô Tần, người Lạc Dương, bái kiến Phu Tử. Tô Tần vòng tay đáp lễ. Sĩ tử, Mạnh Phu Tử thoát tim, nhìn sững vào Tô Tần. Chẳng phải chính là người hợp tung sáu nước đấy ư? Chính là tại hạ, Tô Tần mỉm cười. Không chỉ Mạnh Phu Tử và ba đệ tử trong môn, ngay cả Trần Tương cũng trợn mắt há miệng, sửng sốt nhìn sang Tô Tần, không thể tin nổi con người trước mặt kia lại chính là tướng quốc sáu nước, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Mạnh Phu Tử hít ngược một hơi khí lạnh, đưa mắt nhìn mẫu áo của Tô Tần. Hồi lâu sau, vẻ ngạo mạn mới từ từ quay lại, khẽ vòng tay, cất giọng hờ hững. Mạnh Kha, người Trâu, bái kiến Tô đại nhân. Đại danh của Phu Tử, Tô Tần được nghe đã lâu, nay mới gặp mặt, vô cùng vinh hạnh. Tô Tần ngữ điệu ôn hòa, vòng tay nói, Tô đại nhân, kim sáu tướng, ngài lo trăm việc, là người bận rộn vô cùng. Tối nay lại cải trang tới cửa, hẳn muốn chỉ giáo. Kha xin rửa tay, lắng nghe. Mạnh Phu Tử nói đoạn, bắt hai tay lên tay, xoa vài cái thật mạnh. Làm bộ rửa tay rất khoa trương. Phu tử quá lời, Tô Tần cười điềm đạm. Tại hạ hôm nay tìm tới cửa là muốn cầu giáo. Hơn nữa, cũng không hề cải trang. Mưu sĩ tung hoành chư vị, xưa nay có hay nói dối. Mạnh phu tử ra đòn khiêu chiến, mắt nhìn xoáy vào Tô Tần, khí thế hừng hực. Tại hạ chỉ ưa nói lý, không ưa nói dối. Tô Tần lại cười đáp. Dám hỏi đại nhân, Mạnh phu tử ngã người lại, hai mắt như đuốc, xưa nay vẫn mặc mũ áo này sao? Nếu là mũ áo, tại hạ còn vài bộ nữa. Mạnh phu tử đắc ý, bật cười vài tiếng. Gặp ngón tay khẽ nhịp xuống án. Hẳn là mũ áo tương quốc của sáu nước. Tại hạ chưa từng có mũ áo tương quốc của sáu nước. Chưa từng có sao? Dám hỏi đại nhân, khi vào triều mang mũ áo gì? Mạnh phu tử nhìn Tô Tần chòng chọc. Vào triều nước Tây, mang mũ áo người Tây. Vào triều nước Sở, mang mũ áo người Sở. Gần đây không vào triều, nên mang mũ áo này. Mạnh phu tử đảo mắt một vòng, cười dài mấy tiếng, cất giọng giễu cợt. Phải rồi. Mưu sĩ tung hoành chư vị ăn cơm bách gia, nên áo mặc đương nhiên cũng phải của bách gia. Nói vậy khác nào công nhiên, vị bán mưu sĩ tung hoành là phường ăn mày danh lợi, ăn cơm của trăm nhà. Tô Tần thu thần, nhìn chăm chú vào Mạnh phu tử. Vậy lẽ nào phu tử không ăn cơm của bách gia ư? Mạnh phu tử nộ hỏa ngùng ngục, đưa tay chỉ vào Tô Tần. Đám mưu sĩ tung hoành các ngươi, sao dám so sánh với Mạnh Kha ta? Tô Tần khẽ cười, ông quyền nói. Dám hỏi phu tử, mưu sĩ tung hoành thì sao? Mưu sĩ tung hoành có chỗ nào không sánh bằng phu tử? Mưu sĩ tung hoành, sớm tần tối sợ, tráo trở lật lộng. Khác nào kỹ nữ đi mua vui cho khách làng chơi. Khi nhạc phấn lúc đậm son, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Chiên bài thuật âm trá, nhờ tài sáu biển để mưu quan cầu danh. Sao có thể sánh với Mạnh Kha ta được? Mạnh phu tử khác nào buông lời thóp mạ. Tô Tần chặt lưỡi vài cái rồi nói, có một người thế này. Mở miệng là nói về đạo lớn. Làm gì cũng nhắc đến Tam Thánh. Thế mà, gặp việc thì không nghĩ ra được một cách. Lập nghiệp thì không dùng nổi một thuật. Tòng chính thì không mạnh nổi một nước. Trị dân thì không giàu nổi một gốc. Gặp người nói tiếng ma, gặp ma nói tiếng người. Đó là loại người gì vậy? Ông đang... Mạnh phu tử chỉ tay vào Tô Tần. Toàn thân run rẩy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Ông đang chỉ ai? Tô Tần bật cười vài tiếng. Cho dù là ai, cũng không phải là mưu sĩ tung hoành. Mưu sĩ tung hoành, giống như phu tử vừa nói, gặp người chỉ nói tiếng người, gặp ma chỉ nói tiếng ma. Hay lắm. Mạnh phu tử đã bình tĩnh trở lại, hiểu rằng đã gặp phải đối thủ thực thụ. Vả lại bản thân quá đáng trước, chịu sỉ nhục cũng là lẽ đương nhiên. Bèn giữa áo ngoài nghiêm, lấy lùi để tiến. Thiên hạ ngày nay, gian tà lên ngôi, tung hoành ngang ngược. Kha thu lại lời đã nói. Dám hỏi phu tử, Tô Tần thu lại nụ cười, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng vào Mạnh phu tử. Thế nào là gian tà? Gian tà chính là trắng đen tráo trợ, hại nước hại dân. Lại hỏi phu tử, lấy gì để phân biệt một người có phải là gian tà không? Không thi hành đạo lớn nhân nghĩa đều là gian tà. Mạnh phu tử nói như chém đinh chặt sắt. Thế nào là đạo lớn nhân nghĩa? Tô Tần lại dấn tới. Chính là nghĩ cho muôn dân thiên hạ, đề xướng vương đạo, chấn hưng vương nghiệp, dập yên chiến loạn, khiến thiên hạ cùng theo về đạo đại đông. Mạnh phu tử dõng dạc đáp. Xin hỏi phu tử, Tô Tần vỗ tay, lại ngã người về trước, nhìn chăm chăm vào Mạnh phu tử. Nay có một người không thi hành vương đạo, chuyên làm chuyện gian tà, chưa từng nghĩ cho muôn dân thiên hạ, chinh chiến triền miên, hại nước hại dân. Nếu như phu tử nắm quyền chính, sẽ làm thế nào? Diệt. Diệt thế nào? Giấy quân chính nghĩa để tiêu diệt. Nếu như đối phương quân mạnh ngựa khỏe, lính không sợ chết, phu tử sẽ làm thế nào? Kẻ không thi hành vương đạo sẽ thất đạo. thất đạo thì ít được trợ giúp. Sao có chuyện lính không sợ chết? Lính không dám sợ chết. Ồ, vì lẽ gì mà lính không dám sợ chết? Bởi vì người đó chế ra hình phạt hà khắc. Nếu ai sợ chết, không chỉ cả nhà mất mạng, mà còn tru di cửu tộc. Ồ, ông đang chỉ nước Tần ư? Còn nữa, nếu người đó dùng quyền uy hình phạt hà khắc để bức ép trăm họ, xua dân đen cả nước ra xa trường, đối kháng với đạo quân chính nghĩa của Vô Tử, là người già, trẻ nhỏ, đàn bà, là người neo đơn cô quả, Vô Tử cũng sẽ xuống tay tiêu diệt sao? Chuyện đó là không thể. Nếu có thể thì sao? Tại hạ. Mạnh Vô Tử bắt đầu ấp úng. Đây chính là chuyện thiên hạ ngày nay. Tô Tần nhìn thẳng vào Mạnh Vô Tử, giọng trầm ấm. Nếu Vô Tử không tin, hãy tới nước Tần một chuyến. Nếu Vô Tử có hứng thú, tại hạ mách cho Vô Tử một cuốn sách. Thiên hạ là gì? Vô Tử đọc rồi, tự khắc sẽ biết. Là sách gì kia? Do quyền thần Thương Quân của nước Tần viết ra, gọi là Thương Quân Thư. Sách này ở đâu? Nếu Vô Tử có hứng, tại hạ có thể tìm giúp. Xin hỏi đại nhân. Mạnh Vô Tử chợt nhận ra đã lạc đề, vô thức bị đối phương dắt mũi đi mất, vội vòng trở lại với chủ đề vừa nãy. Chuyện này thì liên quan gì với mưu sĩ tung hoành? Làm thế nào để ngăn cản Bào Tân hại nước hại dân? Chính là việc mà đám mưu sĩ tung hoành tại hạ đang dốc hết sức mình. Tô Tần lời lời như tạc. Phu tử chưa hỏi rõ trắng đen phải trái, đã coi mưu sĩ tung hoành tại hạ là kỹ nữ thất tiết. Như vậy là đã đánh mất đại nghĩa khoan dung của Nho gia. Vả lại, dù có là kỹ nữ, cũng không có chỗ nào đáng chịu sỉ nhục. Theo Tần được biết, vào thời Tam Thánh, thiên hạ đã có xương kỷ. Sở dĩ Tam Thánh vẫn để yên cho kỹ nữ là bởi kỹ nữ, dù xét về người hay việc, không gì không hợp với đề xướng của Tam Thánh. Những gì Tam Thánh đề xướng, không ngoài năm chữ, nhân, nghĩa, lệ, trí, tính. Đàn ông không vợ, hóa vợ, khổ sở vì dục. Kỹ nữ an ủi là nhân, không thích vẫn tiếp, khuất mình mua vui, kỹ nữ làm vậy là nghĩa, đến đón về tiễn, quy củ phép tắc, kỹ nữ tuân theo là lễ, hiểu phong nguyệt, thạo cầm sắc, thông thi thư, kỹ nữ phải biết là trí, lấy tiền của người, dốc lòng với việc, người muốn nhạc phấn thì mình nhạc phấn, người muốn đậm son thì mình đậm son, kỹ nữ làm vậy là tính. Tô Tần một câu, một kỹ nữ, một chữ, một đạo thánh hiền. Bao nhiêu tội tình mà Mạnh Vô Tử vừa quy kết, loáng cái đã trở tay, đổ hết xuống đầu Nho Môn. Mạnh Vô Tử nghe mà sượng sùng đến đỏ mặt tía tay, mà không phản bác nổi một câu, thật sự bị dồn đến đường cùng. Điện Văn càng nghe càng sảng khoái, nhìn không nổi mà vỗ tay liền mấy cái. Ồ, phải rồi, Tô Tần sực nhớ ra điều gì, lại vòng tay nói, tại hạ tới đây không phải để biên luận ngắn dài cùng Phu Tử, mà bởi trong lòng có một khúc mắc đã lâu, khẩn cầu Phu Tử giải thích giúp cho. Lời này của Tô Tần rõ ràng có ý muốn giải vây cho Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử vốn cậy tài khinh người, lần đầu tiên lĩnh giáo bản lĩnh của Tung Hoành gia, hít sâu một hơi, thừa thế xuống thang, vòng tay mà nói, Mạnh Kha bất tài, muốn nghe khúc mắc của đại nhân. Công tư, tư công. Tô Tần nói ra câu cuối cùng trong lời kệ của Quỷ Cốc Tử. Công tư, tư công sao? Mạnh Phu Tử khép mắt, trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tần. Mạnh Kha bất tài, muốn nghe cao luận của đại nhân. Tô Tần cười gượng, vòng tay nói, tại hạ nếu đã biết, đâu dám đến cửa cầu Phu Tử. Dừng lại một chút. Tô Tần cất giọng thành khẩn, không giấu Phu Tử. Thiên hạ lễ băng nhạc hỏi, thất đạo đã lâu, tại hạ bất tài, suốt mấy năm qua vẫn khổ sở tìm lối thoát. Sư phụ Quy Cốc tiên sinh chỉ cho hai đường, một là liệt quốc cùng trị, một là thiên hạ nhất thống. Tại hạ cho là phải. Lúc mới hạ sơn, lập tức thực thi sách lược nhất thống, sau khi đến Tần mới đổi ý, đi theo con đường liệt quốc cùng trị, bắt đầu hợp tung liệt quốc Sơn Đông. Dần dà cho đến nay, Tuy nhiên, con đường hợp tung lại không hề bằng phẳng. Chư hậu đều có lòng riêng, khó mà hòa hợp. Tại hạ khổ sở vô cùng, mới thỉnh cầu cao nhân chỉ điểm. Bốn chữ vừa rồi chính là cao nhân ban tặng. Tại hạ vắt óc suy ngẫm đã lâu, vẫn chưa hiểu được. Biết phu tử học vấn uyên thâm, mới đăng môn thỉnh giáo, mong phu tử chớ tiếc lời chỉ dạy. Thấy Tô Tần quả thực có điều nghi hoặc, lại rất thành khẩn, không phải cậy quý, cậy tài mà hỏi. Mạnh phu tử thở vào một tiếng, khép mắt suy nghĩ. Chốc sau, ngẩng đầu nhìn Tô Tần. Khúc mắt của đại nhân, chỉ có thể giải thích bằng một chữ. Dám hỏi là chữ gì? Tô Tần tinh thần phấn chấn, ngã người lại hỏi. Nhân. Mạnh phu tử, giọng chắc nịch. Tài hạ ngu muội, xin phu tử nói rõ. Tô Tần hít vào một hơi, ngồi thẳng người dậy. Có thể cho đại nhân bốn chữ này, quả là cao nhân. Mạnh phu tử dõng dạc cất lời. Thiên hạ hỗn loạn, lễ băng nhạc hoại. Đạo để thay đổi, duy có đại đồng. Thực thi cái đạo thiên hạ đại đồng, duy có một đường, chính là thiên hạ thống nhất. Làm thế nào để thống nhất? Tiên sư Khổng Tử sớm đã đưa ra một chữ, nhân. Nhân tâm vốn thiện, thế dục lại ác, tư dục tràn lan, bành trướng thành họa. Làm thế nào để ức chế tư, duy có chữ công? Hãy nhìn vào thứ tự bốn chữ của cao nhân là công tư, tư công. Bên ngoài là hai chữ công, bên trong là hai chữ tư. Mà thế đạo hiện nay vừa hay ngược lại là tư công, công tư. Công tâm quy ẩn, tư dục tràn lan. Cao nhân đã chỉ là công tư, tư công, tức ẩn đi tư dục bên trong công tâm. Công chính là đồng, đồng thì sẽ công, đại công, cũng tức đại đồng. Chỉ khi cái dục tư tư được bao bọc bên trong cái tâm công công, thiên hạ mới có thể thực thi được đạo đại đồng. Mạnh phu tử giải thích hợp tình hợp lý, lại độc đáo mới mẻ. Đám vạn chương lấy làm tán phục, nhìn nhau gật gù, trên mặt lúc này mới thấy nét cười. Đa tạ câu giải của phu tử. Tô Tần vòng tay, không còn sớm nữa, phu tử đã lao tâm cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Hôm khác tại hạ sẽ lại tới bái kiến để cầu giáo phu tử. Đoạn Tô Tần đứng dậy trước tiên, đám điền văn cũng đứng dậy cáo từ. Mạnh phu tử tiễn ra ngoài cửa, vòng tay từ biệt. Nhìn theo bóng Tô Tần, trên mặt Mạnh phu tử bỗng hiện lên một vẻ mông lung xưa nay chưa từng thấy. Trong khi ba đệ tử ai nấy đều vui mừng hớn hở, nhất là Công Đô Tử, không kìm nổi niềm hưng phấn trong lòng, quay sang nói với Công Tôn Dụ. Chào ơi, quá thật là không thể ngờ, té ra người kia chính là tướng quốc sáu nước Tô Tần. Phải đấy, Công Tôn Sủ đáp, thoại tiên tại hạ cứ ngỡ chỉ là sĩ tử, sau lại nghĩ có thể đi cùng học cung lệnh, ác là tiên sinh, thật không ngờ lại là. Công Đô Tử nhìn sang Mạnh phu tử, cất giọng thán phục, càng không ngờ nữa, tướng quốc sáu nước mà vẫn có điều ngờ vực không hiểu, phải tới thỉnh giáo phu tử nhà ta. Lời giải thích của phu tử chỉ có thể nói một từ, tuyệt diệu. Hôm nay, Công Đô này coi như đã thực sự hiểu rõ thế nào là nhân. Trần Tương vừa chân ướt chân ráo tới Tắc Hà, chưa có chỗ ở, Điền Văn liền sắp xếp cho nghỉ trong khách xá. Sáng hôm sau, Trần Tương tìm tới trạch phủ của Tô Tần từ rất sớm, lấy làm cảm kích mà nói, Tô đại nhân, tại hạ suốt đêm qua mất ngủ, xin nghĩ mãi vì lời nói của Mạnh phu tử. Cứ cảm thấy lời giải thích của phu tử không đúng. Không phải là điều Tô đại nhân muốn nghe. Tô Tần nhìn Trần Tương, chăm chăm. Cứ sao Trần Tử, biết là không đúng. Tại hạ không biết. Vậy thì, Tô Tần dừng lại một chút. Theo ý của Trần Tử, nên giải thích thế nào? Tại hạ không biết, nhưng có một người chắc chắn là biết. Là ai? Sư phụ của tại hạ, Hứa Hành. Chẳng phải ông ấy đang ở đất Đằng ư? Đúng vậy, không phải quá xa. Trần Tương chỉ về một hướng, tại hạ đi bộ, mất 9 ngày. Nếu như đi xe ngựa, cùng lắm, 5 ngày là tới. Sao Trần Tử biết lệnh sư chắc chắn có biết? Tô Tần tò mò hỏi, thầy của tại hạ. Trần Tương sắc mặt đầy sung kính. Không chỉ thạo canh nông, mà còn ngày ngày đọc sách, không chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà còn nghĩ tới bách tính thiên hạ. Thầy là người quan tâm tới nỗi thống khổ của bách tính nhất đời. Thầy chỉ mong tất cả mọi người trong thiên hạ có cuộc sống công bằng, ăn no mặc ấm, già trẻ không bị ức hiếp. Thầy sống cuộc đời giống như Nghiêu Thuấn, tại hạ không biết phải kể thế nào. Chỉ muốn mời đại nhân tới đất Đằng một chuyến để gặp thầy. Tin chắc đại nhân sẽ không thấy uổng công. Vừa nghe hai chữ công bằng, Tô Tần đã động lòng, ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu đồng ý. Được, tại hạ nhận lời Trần Tử, sớm mai cả cái lên đường, thế nào? Trần Tương cảm kích ứa nước mắt, gật đầu lia lịa. Đã mấy tháng trôi qua, Tuyên Vương vẫn chưa nguôi đau buồn bởi Tiên Vương tạ thế. Uy Vương là rừng cột của nước Tây, cũng là chỗ dựa của Tích Cương, cho dù đã lâm trọng bệnh. Nhưng giờ thì mọi thứ đều đã thành quá khứ. Trên tới quốc gia, dưới tới cung thất, mọi gánh nặng đều đè thẳng xuống vai, khiến Tích Cương áp lực nặng nề. Sau khi Điền Kỵ bỏ đi, Trâu Kỵ từ chức, áp lực này thình lình tăng vọt, đè triệu xuống, khiến Tích Cương gần như ngộp thở. Điền Kỵ, Trâu Kỵ trị tề nhiều năm, mỗi người đều có thế lực riêng. Hai bên tranh đấu, thế lực hai bên đều ỷ vào chủ, nước lửa khó dung hòa. Thình lình đều mất đi chúa công, toàn bộ rượu rã, quan viên cả hai bên đều hoang mang hốt hoảng. Triều đình ngưng trệ, không ai buồn nói năng, không ai muốn làm việc. Mai sau vẫn còn người em trai khác mẹ Điền Anh. Điền Anh là người Vũ Thực, giữ chức thượng đại phu đã hơn chục năm. Thượng đại phu trên danh nghĩa cai quản toàn bộ đại phu, là cánh tay của Vũ tướng quốc. Ở nước khác, thường là chức hữu danh vô thực, nhưng vào tay vương thân Điền Anh lại thành hữu thực. Dần hình thành thế lực trong triều. Sau khi ép Trâu Kỵ bỏ đi, Điền Anh thừa cơ thay mới đổi cũ, lần lượt đưa người của mình vào các chức vị trọng yếu. Qua vài tháng chỉnh đốn, quan viên đổi mới suốt lượt, Tiên Vương vừa xuống chỉ, Điền Anh lập tức thực thi triều chính, coi như bước đầu ổn định. Song Tiên Vương vẫn chưa thể kê cao gối ngủ. Mối âu lo của Tiên Vương là ở bên ngoài. Đối với bang quốc, đối ngoại có hai. Một là bang giao, hai là dụng binh. Vào thời Uy Vương, bang giao có ngoại tướng Tô Tần, dụng binh có quân sư Tôn Tận. Nhưng hai người này chỉ trong chốc lát, một người bỏ đi, một người theo tìm, khiến Tuyên Vương lo lắng không yên. Tuyên Vương không dám tưởng tượng một ngày nước Tề không có Tô Tần và Tôn Tẫn. Đúng vào lúc này, Mạnh Phu Tử từ nước Châu tìm tới, vừa đăng đàn đã liên tiếp đánh bại những tiên sinh giỏi hùng biện nhất Tắc Hạ là Công Tung Long, Biền Miệng Trời, Diễn Luận Trời. Chỉ trong một ngày đã trở thành nhân vật lẫy lừng nhất học cung. Sáng hôm sau, vừa nghe Điền Văn và Thuần Vu Khôn tấu báo Dương Mạnh Phu Tử khai đàn biện luận và từ chối tước vị tiên sinh, Tiên Vương liền nhau mắt lại, nửa như tự nhủ, nửa như nói với hai người. Chí không ở tiên sinh, thì tới Tắc Hạ làm gì? Chí của người này có lẽ là ở triều đường. Điền Văn tiếp lời, theo ý tiên sinh. Tuyên Vương trong lòng chấn động, quay sang Thuần Vu Khôn. Vị phu tử này quả thực có tài trị thiên hạ sao? Thân là tế tụ, không chỉ có thể phán đoán về tài trị học, còn vì tài trị thiên hạ, đại vương, hãy hỏi Tô Tử. Thuần Vu Khôn vòng tay thoái thác. Tô Tử sao? Tiên Vương khẽ thở dài. Nhưng Tô Tử không có ở đây, nghe nói đã đi tìm Tôn Tận mất rồi. Hồi bẩm đại vương, Điền Văn vòng tay, Tô Tử đã trở về rồi. Ồ, Tiên Vương mừng rỡ, chuyện lớn thế này, cứ sao không bẩm báo? Điền Văn đứng dậy, khấu đầu đáp. Thần biết tội. Tô Tử đã về từ mấy hôm trước. Vào lúc nửa đêm, không ai trong Tắc Hạ hay biết. Vài hôm sau đó, Tô Tử đóng chặt cửa không ra ngoài. Hôm qua Mạnh Phu Tử khai đàn, Tô Tử mới hiện diện. Xong ăn vận bình thường, ngồi trong góc khuất. Thần cũng không biết. Đến khi đóng luận đàn, mới có người báo lên chỗ thần. Nói rằng trông thấy Tô Tử. Thần lập tức tới phủ đệ của Tô Tử. Mời đi cùng tới bái kiến Mạnh Phu Tử. Gặp xong trở về đã là đêm muộn, nên thần chưa kịp tấu báo. Hãy mau mời Tô Tử, Tiên Vương quay sang nội thần, Còn nữa, mời cả tướng quốc tới đây. Nửa canh giờ sau, Tô Tần Điện Anh cùng vào yết kiến. Tiên vương tháo hài ra tận ngoài cửa điện, nghênh đón, không để Tô Tần dập đầu. Dắt tay dẫn vào trong điện, bắt Tô Tần ngồi xuống chiếu đầu bên cạnh, rồi mới ngồi xuống chiếu chủ. Tô Ái Khanh, tiên vương trong lòng đâu nóng, lên tiếng hỏi liền. Hẳn là Ái Khanh đã đưa được Tôn Ái Khanh trở về. Tô Tần lắc đầu. Tiên vương hít vào một hơi, nhìn sững vào Tô Tần. Vậy Tôn Ái Khanh đã đi đâu rồi? Tô Tần bèn tâu lại đầu đuôi chuyện Tôn Tẩn ra biển và mình theo đuổi tìm kiếm. Tiên vương và chư thần có mặt nghe chuyện, ai cũng trợn mắt sửng sốt. Chỉ có Thuần Vô Khôn lắc lư đầu trọc, miệng kêu cha chả không ngớt. Tiên vương nhìn sang Thuần Vô Khôn. Thuần Vô Khôn cười tít mắt, đưa tay vuốt sâu. Phu vụ nhà này thật ngốc nghếch, đã mắc lõm không rồi? Mắc lừa tiên sinh gì kia? Tiên vương nông nóng hỏi. Năm xưa, không đi cướp Tôn Tử về, đã thiêu dệt sai chuyện Công Tử Hư để lừa Mai Công Chúa. Vì muốn chữa khỏi bệnh điên cho Tôn Tử, Mai Công Chúa đồng ý gả cho Công Tử Hư. Nay Tôn Tử ra biển, hẳn là do Mai Công Chúa đã quá tin vào chuyện thiêu dệt đó. Tiên vương than thở một hồi, rồi quay sang Tô Tần, cảm tạ trời cao, dù sao cũng đã đưa Tô Ái Khanh về bên quả nhân. Nếu Tô Ái Khanh cũng ra biển cùng Tôn Tử nốt, thì quả nhân từ nay không thể ngủ yên. Đại vương không thể ngủ yên, hẳn là vì kế sách lâu dài của nước Tây. Tô Tần đáp. Chính vậy, tiên vương ngã người về trước. Xin Ái Khanh chỉ giáo cho quả nhân. Kế sách lâu dài của nước Tây không có gì khác, duy chỉ giữ được Hợp Tung. Tô Tần nhìn thẳng vào tiên vương. Trong vòng 30 năm tới, Tam Tấn không phải kẻ địch của Tây, Sở Yên cũng không phải kẻ địch của Tây. Đại địch của Tây duy một nước Tần. Tô Ái Khanh, Ái Khanh thử nghĩ xem, ngoài Hợp Tung ra, còn có kế sách lâu dài nào khác nữa chăng? Tuyên vương ngồi thẳng người dậy. Không còn, giọng Tô Tần như đinh đóng cột. Nhưng nước Tần ở tận phía tây Hà Thủy, cách ta nghìn núi, muôn sông. Tuyên vương khẽ chau mày. Đại vương. Tô Tần đã nhìn thấy cái chau mày của Tuyên vương, dừng lại chốc lát, cất giọng chậm rãi. Theo Tần được biết, có tâm lại có cả lực thông tính thiên hạ, duy có nước Tần. Tần thực thi pháp của thương quân, cả nước cày ruộng chiến đấu. Hễ có chiến sự, nam phụ lão ấu, thảy đều cầm vũ khí quyết tử. Liệt quốc không ai địch nổi. Quả nhân biết, tiên vương trầm ngâm một chốc, đổi sang chuyện khác. Nghe nói Ái Khanh, cùng Mạnh phu tử người Châu trò chuyện khá lâu. Theo Ái Khanh, tài của phu tử thế nào? Tài có nhiều loại, phu tử đa tài. Đại vương, muốn dùng tài nào của phu tử? Tô Tần hỏi ngược lại. Ồ, tiên vương ngập ngừng một lát. Chính là tài mà quả nhân cần. Nếu là như vậy, đại vương, tốt nhất hãy triệu kiến phu tử, chọn lấy cái tài của phu tử để dùng vào chỗ đại vương cần. Ái Khanh nói phải lắm. Tiên vương quay sang nội thần, truyền chỉ, mời Mạnh Ca người Châu ngày mai vào triệu yết kiến. Nếu muốn mời phu tử, đại vương nên đích thân đi mời mới được. Tô Tần nói tiếp. Ồ, tuyên vương thoáng trầm ngâm, rồi quay sang nội thần. Đổi chị, quả nhân vốn định đích thân cầu giáo, ngặt vì sợ lạnh sợ gió, không thể xuất cung. Kính thỉnh phu tử, giờ thình ngày mai, vào cung yết kiến. Tô Tần, Thuần phu tử, Điền Văn lui ra, chỉ còn Điền Anh ở lại. Tướng quốc phải chăng có lời muốn nói? Tiên vương nhìn Điền Anh, cười hỏi. Hỏi Tấu vương huynh. Điền Anh nghiêm trang đáp. Lời của Tô Tử, có thể nghe, có thể không nghe. Ồ. Hợp Tung do Tô Tử khởi xướng. Tô Tử kiên trì sách lược này, có thể hiểu được. Có điều, thần đệ cho rằng, Hợp Tung với Tề vừa có lợi, cũng vừa có hại. Trước mắt thì có lợi, về lâu dài thì có hại. Nhìn về tổng thể, lợi ít hại nhiều, lợi nhỏ hại lớn. Hãy nói rõ hơn. Cái gọi là lợi chính là sáu nước Hợp Tung. Nước Tề phía đông là biển, nước Tề sợ không giao tranh, Tam Tấn và Yên đều không đáng sợ. Dân Tề sẽ được nghỉ ngơi. Vương huynh có thể kê cao gói ngủ. Tuy nhiên, vương huynh nếu có diễn kiến, nếu muốn lập nên công nghiệp, mở mang bờ cõi, e rằng sẽ bị ước thúc. Điền Anh cố tình nhấn mạnh vào mấy chữ mở mang bờ cõi. Tuyền Vương tên thật là Tích Cương. Tích là mở mang, cương là cương thổ. Cái tên này cũng đã tỏ được chí của Tiên Vương. Tiên Vương đặt tên cho Thái tử là Địa, vốn cũng mang hàm nghĩa mở đất. Điền Anh nói ra bốn chữ này, khiến Tuyền Vương một bầu hào khí sôi nổi dâng trào. Không thực thi tung thân, hiện đại, hẳn có kế lâu dài khác. Tuyền Vương ngã người lại hỏi, kế của thần đệ, đó là ngoài tung, trong không tung, ngoại tung, nội không tung. Bên trong, Vương Huynh hãy dốc sức trị lý, hưng gốc vụ thực, mở mang cái lợi cá muối nông tan. Bên ngoài, Vương Huynh ngoài mặt vẫn điêu cao hợp tung, theo lời Tô Tử. Song kỳ thực là tranh giành thực lợi, xuống Nam tranh sợ, lên Bắc tranh yên, còn như tam tấn, cứ để mặc cho người tần cướp đoạt. Điền Anh thao thao diễn giải phương sách trị tê. Hưng gốc vụ thực thế nào? Tiên Vương hỏi. Theo kế sách của Châu Kỵ, bắt đầu từ khuyến nông, kho lương đầy ắp, quốc khố dồi dào, dân không còn đói, lòng vua yên ổn. Khuyến nông thế nào? Tiên Vương lấy làm hào hứng. Tiên Vương nuôi ngựa chống Ngụy, chiếm mất quá nhiều ruộng gai, nay bàn quyền đã chết, thế Ngụy không còn như xưa. Vương Huynh có thể dừng việc cả nước đua ngựa, hạ lệnh cho toàn bộ bãi ngựa trả lại làm đất nông tan. Tích Cương trầm ngâm chốc lát, quay sang nội thân, y theo lời tướng quốc soạn chỉ. Giờ ngọ hôm nay, một cỗ xe nhẹ chạy thẳng tới dịch quán Tắc Hạ, đổ lại trước phòng của Mạnh Phu Tử. Nghe nói là sứ thần của nhà vua, Mạnh Phu Tử bèn dẫn toàn bộ đệ tử ra nghênh đón. Nội thân xuống xe, hành lễ xong xuôi, bèn tuyên khẩu dụ của Tiên Vương. Mạnh Phu Tử là bậc đại hiền tài, hạ cố đến nơi hẻo lánh, thật vinh hạnh cho quả nhân. Quả nhân vốn định đích thân tới bái kiến, ngạc vì thân mắt chứng hạn, không thể sai gió. Buổi chầu sớm mai, quả nhân khẩn thiết mong được lắng nghe Phu Tử giáo huấn tại triều đường, cung kính thỉnh cầu Phu Tử quan lâm chỉ dạy. Mạnh Phu Tử hầu như không buồn nghĩ ngợi, vòng tay đáp liền, thường dân đất Châu tạ ơn Tề Vương hậu ái. Kha nhờ sứ thần về bẩm lên đại vương, Kha cũng có bệnh, sợ ra gió, ngày mai không thể vào triều, Kha lấy làm hổ thẹn. Nội thần truyền chỉ, sững sờ chốc lát, lại nhìn kỹ sắc mặt Mạnh Phu Tử, rồi khom lưng trở lên xe. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đầu ngọn cây, Công Đô Tử dẫn Nhạc Chính Tử vào bái kiến Mạnh Phu Tử. Nhạc Chính Tử vừa vào cửa đã dập đầu, đệ tử Nhạc Chính bái kiến Phu Tử. Sao ngươi lại tới đây? Thấy Nhạc Chính Tử tới bái kiến vào lúc này, Mạnh Phu Tử sầm mặt xuống hỏi phủ đâu. Theo Vương Tử Ngao tới, Nhạc Chính Tử đáp. Tới lúc nào? Mạnh Phu Tử lại hỏi. Hôm kia, Mạnh Phu Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi tới đây là để gặp ta ư? Sao tiên sinh lại hỏi vậy? Nhạc Chính Tử ngỡ ngàng. Vương Tử Ngao là quý tộc nước Tề, ngươi theo Tử Ngao tới đây chỉ là bởi tham lam ăn uống mà thôi. Hôm kia ngươi tới Tề, mà hôm nay mới tới gặp thầy, lễ có dạy ngươi như vậy chăng? Mạnh Phu Tử trách giận. Đệ tử biết tội. Nhạc Chính Tử khấu đầu, giọng ly nhí, nhưng đệ tử có nỗi khổ tâm. Ngươi có khổ tâm gì? Đệ tử tới đây là theo lệnh mẹ, mẹ hay tin ông ngoại bệnh nặng, bèn sai đệ tử tới thăm. Đệ tử không có xe, mới vội vã cuốc bộ tới thầy. Giữa đường gặp xe của Vương Tử Ngao, bèn nói rõ điều cấp bách. Tử Ngao mới mời đệ tử lên xe đi cùng. Tới Lâm Tri, đệ tử hay tin Phu Tử đã tới Tắc Hạ, cũng muốn tới bái kiến. Nào ngờ ông ngoại bệnh tình nguy cấp, đệ tử thay mẹ hầu bên tả hữu, không dám rời xa một khắc. Ông ngoại ta thấy đêm qua, cậu lo việc tang, sợ rằng thất lễ. Đệ tử mới nói Phu Tử đang ở Tắc Hà, cậu lập tức sai đệ tử đến đây kính thỉnh Phu Tử tới giúp chủ trì tang sự, cho nên đệ tử nói đến đây thì Nhạc Chính Tử bật khóc. Thằng ôi! Mạnh Phu Tử vội đứng lên đưa tay đỡ Nhạc Chính Tử dậy, là thầy đã trách lầm trò. Rồi Mạnh Phu Tử quay sang Vạn Chương chuẩn bị xe, theo Nhạc Chính Tử tới điêu viếng tiên tổ Công. Phu Tử, Công Tôn Sủ cuốn lên, Hôm qua đại vương triệu kiến, phu tử cáo bệnh cự tuyệt, nay lại đi điếu viết, e là không thích hợp. Hôm qua có bệnh, hôm nay khỏi rồi, cớ sao không thể đi viếng? Mạnh phu tử lớn tiếng đáp. Rồi Mạnh phu tử dẫn theo Vạn Dương, Công Tông Sửu tới Đông Quách điếu tang, để con trai Mạnh Trọng, đệ tử Công Đô Tử, ở lại đón tiếp tân khách. Mạnh phu tử vừa đi chừng nửa canh giờ, một cỗ xe ngựa đổ xịt bên ngoài dịch quán, là ngự y của Vương Thất, nói rằng phụng mệnh đại vương tới thăm bệnh cho phu tử. Mạnh Trọng và Công Đô Tử ra cửa đón khách, lúng túng đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Trọng vái mà nói, bệnh của phu tử đã đỡ ít nhiều, sớm nay vừa dậy đã ra ngoài, nói là đi dạo, biết đâu sẽ thấy khỏe hơn. Ồ, vậy ư? Ngự y dặn phu xe chờ. Rồi quay sang Mạnh Trọng, tại hạ đợi phu tử về. Ồ, đâu có thể như thế được. Mạnh Trọng cuống lên, đại nhân bận trăm công nghìn việc, xin hãy hồi cung trước, đợi phu tử trở về, chúng tại hạ sẽ bẩm lên phu tử, nói rằng có đại nhân tới tìm. Ngự y vòng tay, tại hạ không dám trái lệnh đại vương. Mạnh Trọng không còn cách nào khác, đành phải dẫn ngự y vào phòng khách của Mạnh phu tử, mời trà nước, rồi kéo Công Đô Tử ra ngoài, lo lắng dục. Hãy mau tới Đông Quách, mời phu tử về gấp. Về thế nào được? Công Đô Tử nhăn nhó. Phu tử thác bệnh, người ta phái ngự y tới. Nếu phát giác ra không có bệnh, chính là ghi quân. Khi quân sẽ mất đầu đấy. Mạnh Trọng kinh hãi, cuống quýt. Thế thì hãy bảo phu tử mau tới vương cung. Biết rồi. Công Đô Tử gọi một cỗ xe, chạy thẳng tới Đông Quách, tìm đến nhà ông ngoại của Nhạc Chính Tử, gặp Mạnh phu tử. Thấy sự việc nghiêm trọng, Mạnh phu tử dặn Công Đô Tử về bẩm với ngự y, cứ nói không tìm thấy phu tử. Ngự y chờ mãi không được, có lẽ sẽ ra về. Nào ngờ ngự y kiên nhẫn khác thường, chờ tới tận nửa chiều vẫn không có ý ra về. Mạnh Trọng ruột gan như lửa đốt, lại bảo Công Đô Tử đi bẩm với Mạnh phu tử. Mạnh phu tử không thể trở về khách xá, cũng không thể trở lại nhà có tang, đang không biết phải làm sao thì cậu của Nhạc Chính Tử đưa họ tới nhà người bạn là Cảnh Sửu tá túc. Cảnh Sửu là nho gia nước Tề, giữ chức trung đại phu trong triều, cai quản lễ nghi. Sau khi nghe Công Tôn Sửu kể lại đầu đuôi, khẽ thở dài một tiếng, quay sang Mạnh phu tử trách móc. Điều lớn nhất trong nhân luân, ở nhà không gì hơn cha con, ở ngoài không gì hơn vua tôi. Cha con lấy ơn làm đầu, vua tôi lấy kính làm đầu. Theo như Sửu thấy, sự việc hôm nay là đại vương cung kính phu tử, chứ đâu phải phu tử cung kính đại vương. Ồ, cớ sao lại nói những lời như vậy? Mạnh phu tử phản bác lại ngay. Người Tây không có ai nói với Tề vương về đạo nhân nghĩa. Phải chăng họ cho rằng đạo nhân nghĩa không tốt? Hoàn toàn không phải, mà họ nghĩ rằng đại vương như thế này có xứng để nghe nhân nghĩa chăng? Đó mới là sự bất kính lớn nhất đối với đại vương. Còn đối với Kha, đã không nói thì thôi. Đã nói thì phải nói về đạo Nghiêu, Thuấn. Có người Tề nào có thể cung kính đại vương bằng Kha đây? Hoang đường, Cảnh Sửu vặt lại. Thứ tài hạ nói đến không phải là chuyện đó. Lệ có câu, cha cho gọi, không kịp đáp đã phải tới ngay. Lệnh vua tới, không kịp đợi xe đã phải lên đường ngay. Còn phu tử thì sao? Vốn dĩ đang chuẩn bị vào triều ý kiến, nghe vương mệnh tới, lại không đi nữa. Thế chẳng phải là trái lễ hay sao? Trái lễ chỗ nào? Mạnh phu tử khí thế hừng hực, cao giọng phản bác. Tăng tử có câu, phú quý của tấn sợ không thể theo kịp. Họ có phú của họ, ta có nhân của ta. Họ có quý của họ, ta có nghĩa của ta. Ta có gì mà không bằng họ? Lẽ nào tăng tử nói sai ư? Thiên hạ có ba thứ chí tôn, một là tước, hai là tuổi, ba là đức. Làm quan không gì quý hơn tước, làm dân không gì quý hơn tuổi. Còn phò tá quân vương, trị lý thần dân, không gì quý hơn đức. Nên sao có thể dựa vào sự tôn quý về chức tước mà khinh nhường tuổi tác và đức hạnh của ta? Bởi vậy, bậc quân vương có hài bảo lớn lao thực thụ, nhất thiết phải có bề tôi mình vời không chịu tới. Nếu muốn mưu tính đại sự, cần phải tìm đến tầng cửa, như thế gọi là tôn đức, lạc đạo. Nếu không, thì đâu xứng là bậc đại minh quân. Thường thang đối với y dọn, trước là bái sư, sao mới thành bề tôi? cho nên không phải lao nhọc mà vẫn xưng vương. Hoàng công đối với Quảng Trọng, trước là bái sư, sau mới thành bề tôi, cho nên không phải lao nhọc mà vẫn xưng bá. Thiên hạ ngày nay, Lý quốc lãnh thổ tương tự, chư hầu đức hạnh tương đương, không ai có thể trội hơn. Nguyên nhân không gì khác, chính là chỉ thích dùng bề tôi, biết nghe lời mình, mà không thích dùng bề tôi, dám giáo huấn mình. Đối với Y Doãn, Thương Thang không dám chịu. Đối với Quảng Trọng, Hoàng Công không dám vời. Đến Quảng Trọng, còn là người không thể gọi tới. Huấn hộ ta đây, còn chẳng buồn làm người giống như Quảng Trọng. Cảnh Sụ không biết đối đáp thế nào. Ngự y chờ tới tận tối mịt, thấy Mạnh Phu Tử vẫn chưa về, đành phải cáo từ hỏi cung tâu lên Tuyên Vương. Tuyên Vương hiểu rằng sự việc không đơn giản, lập tức cho gọi cha con Điền Anh, Điền Văn tới bàn. Điền Văn nói sự ngạo mạn của Mạnh Phu Tử khắp đất Châu, Đăng, Lộ, Tống đều biết cả. Tuyên Vương lúc này mới nhớ tới lời Tô Tần bảo mình nên đích thân tới gặp, cảm thấy vô cùng nan giải. Nếu đích thân tới gặp, Mạnh Phu Tử ắt sẽ cậy được sủng ái, sau này khó mà trấn áp, mà không tới gặp cũng không được. Sự việc đã thành ầm ĩ, học sĩ Tắc Hà ai cũng trông ngóng chờ xem. Thần cho rằng Điền Anh bày kế, đại vương có thể dùng cách giết Trung. Thế nào là giết Trung? Có thể dùng Vương Xa đón Phu Tử tới Tuyết Cung, đại vương ra cửa cung đón là được. Được. Tuyên Vương ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang Nội Tệ, y theo lời tướng quốc, giờ thân ngày mai cùng nghênh Phu Tử tới Tuyết Cung.